Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 mạch mà bị hủy. Lý Nhị cầm chén đũa tới rồi bên cạnh giếng, trực tiếp nhắc tới một xô nước liền bắt đầu rửa chén, Tô Nhiễm ở một bên nhìn. Nhỏ giọng nói, vẫn là ta đến đây đi. Nam nhân liền quay đầu, ngươi trở về nghỉ ngơi, Tô Nhiễm còn tưởng nói chuyện. Nam nhân thanh âm chính là trầm xuống, trở về Tô Nhiễm lập tức tới rồi bên miệng nói liền phun không ra. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu, xoay người trở về trong phòng, Viên tiên sinh cái này nhà ở. Vẫn là so Tô ra cái kia phá nhà tranh mạnh hơn nhiều. Ít nhất trên tường không lọt gió, Tô Nhiễm tối hôm qua thượng cũng xác thật mệt mỏi, trở về ở trên giường nằm một hồi. Nàng bất chi bất giác liền ngủ rồi, một giấc ngủ đến giữa trưa. Nàng mới mở choàng mắt, chạy nhanh chạy ra đi, liền nhìn đến Viên tiên sinh chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Tẩu tử ngươi tỉnh lạp, chạy nhanh đi nấu cơm đi, ta đều mau chết đói. Tô Nhiễm giật mình, lúc này mới gật đầu, lại đi phòng bếp dùng ngày hôm qua thừa đồ ăn hầm cái củ cải. Lại đem buổi sáng vớt ra tới thịt mỡ cắt thành đinh. Hạ nồi xào ra du, vẫn như cũ là xào một cái rau cải trắng. Đến nỗi món chính, nàng còn lại làm mấy chương bánh, này bữa cơm lại bị hai cái nam nhân trở thành hư không, ngày. Này mơ màng hồ đồ liền đi qua, Tô Nhiễm cũng bất quá dọn dẹp một chút sân, sửa sang lại một chút nhà ở. Cơ hồ cái gì thể lực sống cũng chưa là mơ siêu nàng hồi lâu đều không có cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Qua thực mau trời tối, Lý Nhị đoạt nàng cấp Viên tiên sinh đưa nước rửa chân việc. Tô Nhiễm liền cuộn ở trên giường, không nghĩ tới lại ngủ rồi, mơ mơ màng màng chung. Nàng cảm giác được dưới thân đệm giường đi xuống hãm đi xuống. Một cái bếp lò chủ động hướng nàng bên này dựa lại đây. Còn có một đôi cánh tay cũng hướng trên người nàng duỗi lại đây, tối hôm qua thượng từng màn lại ở. Trong đầu thoáng hiện, Tô Nhiễm lập tức sợ tới mức mở mắt ra, đôi tay đẩy hắn, từ bỏ, đôi tay kia lập tức liền thu trở về, Tô Nhiễm làm xong này đó. Mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, nàng chạy nhanh quay đầu lại, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là, trên người còn rất khó chịu ân, Lý Nhị nặng nề ứng thanh. Một phen kéo qua chăn cho nàng cái hảo, ngủ đi. Tô Nhiễm thật cẩn thận nhắm mắt lại, vốn dĩ cho rằng có vừa rồi chuyện này, chính mình khẳng định sẽ vừa kinh vừa sợ, cả đêm đều ngủ không tốt, chính là nghe bên tai đều tiếng hít thở, hơn nữa chăn cũng thực mau đã bị người nam nhân này thân thể cấp che ấm. Liên quan trên người nàng cũng bị che đến ấm rào rạt. Tô Nhiễm phát hiện nàng căn bản đều không có khiêng thượng bao lâu. Liền cũng đi theo rơi vào thơm ngọt mộng đẹp, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thời điểm. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng lại ở Lý Nhị trong lòng ngực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là chính mình chủ động chui vào đi. Bởi vì nàng đôi tay còn chủ động ôm hắn eo Lý. Tô Nhiễm bị một màn này sợ tới mức không được, chạy nhanh buông ra tay từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Xoay người đưa lưng về phía hắn, Lý Nhị bị nàng này một phen động tác cấp đánh thức. Hắn như là không nhận thấy được cái gì không đúng, như nhau ngày hôm qua buổi sáng giống nhau rời giường mặc quần áo. Liền đi bên ngoài giếng múc nước rửa mặt, Tô Nhiễm cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh cũng rời giường mặc quần áo rửa mặt chải đầu, lần này cơm sáng nàng làm được phong phú. Điểm mơ siêu làm 4 cái đồ ăn không nói. Bánh còn làm một đại chồng, 3 người đương nhiên ăn không hết, Tô Nhiễm liền đối Viên tiên sinh công đạo, dư lại đồ ăn tiên sinh người giữa chưa hâm nóng chính mình ăn, hảo. Ta đã biết, các người yên tâm về nhà mẹ đẻ đi thôi. Liền ăn 2 ngày hảo cơm hảo đồ ăn, Viên tiên sinh hiện tại tâm tình hảo thật sự, đem hắn cơm chưa cấp dàn xếp hảo. Tô Nhiễm liền cùng Lý Nhị cùng nhau ra cửa, lần này hồi môn. Lý Nhị trên vai khiêng một túi gạo lức, trong tay dẫn theo 2 cân thịt, này 2 dạng đồ vật xem như hiện tại Tô gia nhất thiếu, Hoàng thị cùng toàn ca nhi ăn ca nhi mẫu tử. Ba cái cũng sáng sớm liền duỗi cổ ở cửa nhìn, thật vất vả nhìn đến Tô Nhiễm thân ảnh. Toàn ca nhi ăn ca nhi chạy nhanh liền chạy như bay lại đây. Một tả một hữu lôi kéo Tô Nhiễm nói chuyện. Hoàng thị xem Tô Nhiễm tinh thần hảo hảo, gương mặt giống như còn hồng nhuận điểm. Nàng cũng cao hứng đến mặt mặt khóe mát, chạy nhanh chiêu đãi Lý Nhị đi vào ngồi, nhìn đến Lý Nhị để qua tới đồ vật. Nàng không ngừng thở dài. Vì cưới Nhiễm tỷ nhi, người đem tích góp nhiều năm như vậy tiền đều hoa. Hiện tại con tiêu pha này đó làm gì? Nhà của chúng ta cũng không thiếu ăn. Lý Nhị lại chỉ là nhìn nhìn Tô gia trống không phòng bếp. Không nói gì, bên kia, Tô Nhiễm nghe hai cái đệ đệ ở bên tai ríu rít nói nửa ngày. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng xem như an tĩnh lại, bất quá thực mau. Nàng liền phát hiện An Ca Nhi đôi mắt phía dưới có hai cái đại đại ô thanh. Hẳn ánh mắt cũng không lớn thích hợp, nhìn nhìn lại toàn Ca Nhi cùng Hoàng thị. Bọn họ trước mắt ô thanh lớn hơn nữa, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nàng đột nhiên tâm trầm xuống, không có việc gì. Có thể có chuyện gì? Chính là ngươi đi rồi. Chúng ta nương ba cái đều thực không thói quen. Này hai buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ được kêu, Hoàng thị xoa đôi mắt nói, toàn ca nhi cũng. Gật đầu, đúng vậy tỷ tỷ, liền chuyện này, không khác, Tô Nhiễm lại hướng trong phòng nhìn mắt, đột nhiên tay duỗi ra, liền từ giường phía dưới kéo ra tới một bó dính đầy bùn xiêm y. Đây là có chuyện gì? Các ngươi xuống đất đi. Mẫu tử ba cái lập tức mặt một bạch, Hoàng thị đã nói không ra lời. Toàn ca nhi còn tưởng biên nói dối. Tô Nhiễm liền mặt trầm xuống. Toàn ca nhi, người hiện tại là liền tỷ tỷ đều dám lừa là không? Toàn ca nhi tức khắc cũng cùng chỉ đấu bại gà trống dường như gục xuống hạ đầu. Tô Nhiễm lại nhìn. An ca nhi, người nói, An ca nhi liều mạng lắc đầu. Tô Nhiễm liền đứng lên. Kia hảo, các ngươi không nói, ta đi ra ngoài hỏi hàng xóm láng giềng. Tỷ tỷ, ngươi đừng, toàn ca nhi ăn ca nhi vừa thấy, chạy nhanh liền giữ chặt nàng, mắt thấy giấu không được. Bọn họ đành phải thành thật công đạo, kỳ thật, chính là ngươi thành thân ngày đó. Đại bá bọn họ lại lặng lẽ chạy tới nhà ta trong đất. Đem trong đất lúa mạch đều cấp xả ra tới, Tô Nhiễm lập tức tức giận đến không được. Chuyện lớn như vậy, các ngươi như thế nào không nói cho ta? Nương nói. Tỷ tỷ ngươi mới vừa thành thân, ngày đại hỷ chúng ta như thế nào có thể sử dụng sự tình trong nhà đi xúc các ngươi rủi ro đâu. Nói nữa, ngươi hiện tại đều đã là người của Lý gia, An ca nhi nhỏ giọng nói, toàn ca nhi cũng nắm chặt Tô Nhiễm tay, bất quá tỷ tỷ ngươi đừng quá lo lắng, ngày hôm qua nương liền mang theo chúng ta xuống ruộng, đem xả ra tới lúa mạch lại cấp cắm đi trở về. Ngày hôm qua chúng ta đều đã vội đến không sai biệt lắm. Liền dư lại một chút, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai một cái buổi sáng chúng ta là có thể lộng xong. Ta không tin, Tô Nhiễm lắc đầu, các ngươi mang ta đi nhìn xem mơ siêu tỷ tỷ. Toàn ca nhi An ca nhi chăm miệng một lời kêu, Hoàng thị cũng không ngừng ho khan. Hôm nay là ngươi hồi môn nhật tử, ngươi còn hướng trong đất chạy cái gì chạy. Nói nữa, ngươi đều là người của Lý gia, còn suốt ngày lo lắng chúng ta lão Tô gia sự, ngươi liền không hỏi xem con rể có nguyện ý hay không sao? Ta nguyện ý, Lý Nhị lập tức liền nói, Hoàng thị ngây ngẩn cả người, Tô Nhiễm vội vàng cảm kích. Nhìn hắn một cái, Lý Nhị cùng nàng liếc nhau, liền xoay người, đi thôi, Tô Nhiễm lập tức hẳn là... Chạy nhanh chạy tới đằng trước cho hắn dẫn đường, An ca nhi chào chào đầu. Tỷ tỷ tỷ phu bọn họ đây là muốn đi đâu a? Người này không phải hỏi không sao? Đương nhiên là xuống ruộng xem lúa mạch non a. Toàn ca nhi lớn tiếng nói. Cũng chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Tỷ tỷ, các ngươi từ từ ta. Hoàng thị cùng toàn ca nhi cũng mới phản ứng lại đây. Hai người cũng chạy nhanh đi theo chạy đi ra ngoài, vào trong đất. Tô Nhiễm mới phát hiện sự tình xa không có bọn họ nói được đơn giản như vậy. Tô gia kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có 6 mẫu đất. Hiện tại mùa đông trong đất đều loại thượng lúa mạch, Mắt thấy năm đuôi, lúa mạch đều đã lớn lên tề cẳng chân cao. Chỉ chờ năm sau đầu xuân lúa mạch trổ bông. Đến cuối mùa xuân thành thục sau là có thể đánh hạ quay lại đổi tiền. Đó là Tô gia năm sau thượng nửa năm đồ ăn. Cũng là toàn ca nhi ăn ca nhi tiếp theo năm quả nhập học nơi phát ra kết quả hiện tại. Này 6 mẫu đất lúa mạch đều bị rút ra tới. Lung tung rối loạn ném ở bên cạnh bờ ruộng thượng. Còn hảo hiện tại thời tiết lạnh. Lại mới vừa hạ quá tuyết. Rút ra lúa mạch còn không có khô héo đến quá lợi hại. Nhưng tưởng cũng biết, trải qua như vậy vừa ra. Liền tính lại đem này đó lúa mạch cấp loại trở về. Năm sau sản lượng cũng ít nhất đến thiệt hại thượng 3-4 thành, mà trước mắt. Hoàng thị ngày hôm qua mang theo toàn ca nhi ăn ca nhi vội cả ngày. Cũng mới chỉ đem lúa mạch loại trở về 1 mẫu nhiều. Còn dư lại 4 mẫu nhiều địa phương vẫn là một đoàn loạn. Tô Thành Tài một nhà thật là quá âm hiểm. Tái kiến một màn này. Toàn ca nhi vẫn như cũ tức giận đến nắm chặt nắm tay. Bọn họ thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Mình cùng chúng ta đấu không lại. Liền tới âm, hôm trước người trong thôn đều ở nhà chúng ta uống rượu mừng. Bọn họ liền thừa dịp cơ hội này chạy tới nhà ta trong đất quấy rối. Mất công là mấy cái tiểu hài tử nhặt pháo chạy ra đi bên ngoài phóng. Trở về nói cho chúng ta biết nói nhìn đến bọn họ ở nơi đó làm chuyện xấu. Chúng ta mới phát hiện. Chính là chờ chúng ta đến thời điểm. Bọn họ liền bóng dáng đều không thấy. Phía trước nhìn đến lại là mấy cái tiểu hài tử. Đi huyện nha cũng làm không được chứng. Lần này khiến cho bọn họ thực hiện được. Này 6 mẫu đất, ít nhất có một nửa đều là chính mình tâm huyết. Mắt thấy mấy thứ này bị hủy thành như vậy. Tô Nhiễm đau lòng đến không được lúc này. Một con rắn chắc bàn tay đột nhiên đáp thượng nàng bả vai, Tô Nhiễm quay đầu lại. Phát hiện là Lý Nhị, hắn đại trưởng nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai. Từ hắn trong lòng bàn tay truyền lại ra tới nhiệt khí xuyên thấu qua xiêm y cũng truyền vào thân. Thể của nàng, làm nàng bị bờ ruộng thượng gió lạnh thổi qua thân thể lại dần dần ấm lại, nàng vội vàng thở sâu. Liền cởi áo bông, cuốn lên ống quần cùng tay áo xuống đất đi, Lý Nhị cũng học theo, Hoàng thị thấy. Chạy nhanh tới cản, các ngươi làm gì vậy nha? Các ngươi hôm nay là qua lại môn làm khách, không phải tới làm việc. Nương, trong đất đều như vậy. Tô Nhiễm khẽ gọi, Tô Toàn cũng đem Hoàng thị kéo đến một bên. Nương, hiện tại nhất mấu chốt chính là trước đem lúa mạch loại trở về. Tỷ tỷ tỷ phu đều không phải lòng dạ hẹp hòi người. Bọn họ sẽ không cùng chúng ta nhiều so đo. Cùng lắm thì, quay đầu lại chúng ta lại tìm một cơ hội hảo hảo đền bù bọn họ là được. Tỷ phu ngươi nói lý. Lý Nhị xem hắn, đem đầu một chút, hết chương.